Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 44. Hắn là biểu diễn mắt mù sao? Mang theo Diệp Nguyên Trạch về đến nhà, thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là trên bàn sách còn không có khép lại pháp luật pháp điều. Thôi Kiều sửng sốt một chút, đại khái nghĩ đến Hắc Mai nhận được điện thoại thời điểm đang xem thư, sau đó liền cấp hừng hực rời đi. Ngày mai đi xem nàng. Bất quá, thật sự rất đáng tiếc. Thôi Kiều nhìn chính mình người bên cạnh. Hai người kia đều là có được hai cái hào phi người thường. Kết quả cư nhiên không có gì cơ hội cùng nhau hào hào tâm sự. Cỡ nào cùng chung chí hướng bằng hữu a. Đáng tiếc không gì duyên phận. Tới rồi ngủ điểm, Diệp Nguyên Trạch không chịu rời đi. Cũng không chịu đi ngủ Hắc Mai phòng. Ta không cần ngủ nữ nhân khác giường, Diệp Nguyên Trạch nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Nga, ta đây đi ngủ, Thôi Kiều nói. Nhưng mà còn chưa đi đâu, đã bị ôm chặt, tiếp theo liền hôn xuống dưới. Ủy trị, thao thao thao, tuy rằng dây tiếp theo liền ủy trị. Nhưng mà, Thôi Kiều vẫn là vô pháp xem nhẹ vừa rồi kia trong nháy mắt xúc cảm mà ni ngọa tào. Đây là cảm giác gì? Diệp Nguyên Trạch cho nàng hạ cổ sao chờ một chút, vì sao nàng cảm thấy cảm giác cũng không tệ lắm. Chờ đến Diệp Nguyên Trạch buông ra Thôi Kiều về sau, Thôi Kiều đầy mặt đỏ bừng, không chịu nói chuyện. Ngày thường hai người hàng ngày chính là ôm ấp hôn hít, nhưng là thân đều là thân gương mặt, rất ít như vậy chiều sâu giao lưu. Thôi Kiều nguyên bản cho rằng chính mình sẽ ghê tởm khóc, chính là trăm triệu không nghĩ tới chính là cũng không có, ngược lại trong lòng có loại tê tê dại dại cảm giác. Ta cũng không nghĩ ngươi ngủ nữ nhân khác giường, Thôi Kiều nghe được đối phương nói. Diệp Nguyên Trạch cố chấp mà ôm lấy nàng, đem nàng toàn thân hợp lại ở chính mình trong lòng ngực. Phảng phất như vậy, hai người liền có thể không bao giờ chia lìa giống nhau. Cuối cùng, hai người vẫn là ngủ ở trên một cái giường, đại khái là bởi vì hài tử duyên cớ. Cũng có khả năng là bởi vì hôm nay quá mệt mỏi. Thôi Kiều một lát liền ngủ rồi. Ngủ rồi về sau, cuộn tròn thân mình, không tự chủ mà dàn ở ven tường. Rời xa ngủ ở bên cạnh Diệp Nguyên Trạch. Diệp Nguyên Trạch thật sâu mà nhìn cuộn tròn ở bên nhau. Càng ngày càng gầy Thôi Kiều. Trong lòng cái loại này dập dạp đau đớn. Như thế nào đều không thể xem nhẹ. Hắn rốt cuộc vô pháp chịu đựng Thôi Kiều không ở hắn bên người. Mỗi một phút đồng hồ đều làm hắn hít thở không thông. Hắn kỳ thật đã minh bạch, cần thiết từ bỏ một thân phận. Nếu Thôi Kiều vô pháp tiếp thu viên dã tắc, không có cách nào, hắn chỉ có thể tiếp tục đương Diệp Nguyên Trạch, lưu tại bên người nàng. Diệp Nguyên Trạch tay nhẹ nhàng mà đem người ôm lấy, hợp lại ở chính mình trong lòng ngực. Nghe đối phương dài lâu vững vàng tiếng hít thở, hắn tưởng hắn đời này đại khái chính là vì chờ đợi như vậy đem nàng ôm vào trong lòng ngực đi. Ngày hôm sau, sáng sớm, Thôi Kiều xem Diệp Nguyên Trạch ngủ đến rất thục, cũng liền không có đánh thức hắn. Chính mình một người cõng thư, đi đồn công an bên kia. Hắc Mai nhìn đến Thôi Kiều thời điểm, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Thôi Kiều trên cổ băng bó. Nguyên bản chấn định biểu tình lập tức nứt ra. Ngươi bị thương, Thôi Kiều miễn cưỡng cười cười. Ta không có việc gì. Tiện đà lại nhẹ giọng hỏi. Ngươi thật là. Nước mắt nói đến là đến. Hắc Mai nhìn đau lòng khó nhịn. Nàng nguyên bản cũng không tính toán nói ra. Hiện tại cũng vẫn là nói ra. Ta cũng không phải. Ta là 6 năm trước bị bán đi bên này. Bởi vì vẫn luôn không có người mua. Ta lại sẽ điểm đồ vật. Cho nên, liền vẫn luôn lưu trữ ta. Ta cũng không có trải qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi đừng khóc, sau lại ta sẽ đương cái này lão đại. Cũng là vì bọn họ quan niệm cùng chúng ta tất nhất phái không giống nhau. Thôi Kiều trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại coi như là đem hết thảy đều lật đổ. Hơn nữa dựa theo Hắc Mai cách nói, nàng hẳn là sẽ không ở bên trong đại lâu lắm. Money, ta đem ngươi thư mang lại đây, ngươi phải hảo hảo xem. Thôi Kiều nói. Ta có rảnh sẽ qua tới xem ngươi. Hắc Mai nghiêm túc mà nhìn Thôi Kiều. Cuối cùng vẫn là nói một câu. Thực xin lỗi, là nàng liên lụy nàng. Làm nàng bị bắt cóc. Thôi Kiều lau lau nước mắt. Cười đến thực vui vẻ. Ngươi không phải người xấu liền hảo. ta thật sự thật cao hứng. Hắc Mai nhìn Thôi Kiều, nàng tưởng, còn hảo, nàng kiên trì ở. Tuy rằng, nàng khả năng yêu cầu ở bên trong đãi mấy năm, nhưng là so với những cái đó cả ngày sống ở tự mình ghét bỏ, thấy không rõ phương hướng nhật tử, thật sự hảo quá nhiều. Thôi Kiều ra tới thời điểm, liền thấy được chờ ở bên ngoài Diệp Nguyên Trạch. Sao ngươi lại tới đây? Thôi Kiều đi qua, Diệp Nguyên Trạch cầm tay nàng, trong mắt còn có hay không rút đi khủng hoảng. Về sau mặc kệ đi chỗ nào, đều cùng ta nói một tiếng hảo sao? Thôi Kiều, ngoặc kép, lại muốn bắt đầu nổi điên sao? Ngươi ngược điểm hoàn toàn không có biến hóa, đều không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Đúng vậy, hai ngày này, Diệp Nguyên Trạch ngược điểm hoàn toàn không có biến hóa. Thôi Kiều ngay từ đầu tưởng hệ thống lầm, sau đó phát hiện là thật sự không có biến hóa. Sau đó ý thức được là thượng một lần chính mình nháo tự sát uy hiếp viên dã tắc, còn làm hắn nghĩ lầm chính mình muốn chết, sống sờ sờ mà đề cao hắn tâm lý thừa nhận năng lực. Thôi Kiều chỉ nghĩ đối chính mình nói một lời, đừng trang bức, dễ dàng bị sét đánh. Diệp Nguyên Trạch thật sự thời thời khắc khắc đều không rời đi nàng. Thôi Kiều cũng là thực đau đầu. Nàng hiện tại bụng một chút lớn lên. Trường học bên kia tạm nghỉ học thủ tục đã làm tốt. Nhưng là, Diệp Nguyên Trạch rốt cuộc muốn làm cái gì? Cũng không ra quốc, cũng không đi trường học. Mỗi ngày ăn vạ nàng nơi này. Thôi Kiều không hiểu Diệp Nguyên Trạch đây là muốn làm cái gì. Rõ ràng hai người đối hài tử sự tình đều trong lòng biết rõ ràng. Theo lý thuyết, không nên dựa theo nguyên bản phương thức. Rời đi sao, chia tay sự tình, cũng không có cách nào để. Diệp Nguyên Trạch hoàn toàn không tiếp thu. Dù sao, vô luận Thôi Kiều nói cái gì, hắn chính là muốn đãi ở chỗ này. Thôi Kiều không cho hắn vào phòng, hắn cũng không gõ cửa, an an tĩnh tĩnh mà đứng ở ngoài cửa. Sáng sớm hôm sau, Thôi Kiều mở cửa, liền nhìn đến phát ra sốt cao, khàn khàn thanh âm đi cho nàng mua cơm sáng Diệp Nguyên Trạch. Thôi Kiều, ngoặc kép, này sóng khổ nhục kế, nàng phục, không có cách nào, Thôi Kiều chỉ có thể không hề để chia tay. Tùy ý này khối da hổ thuốc rán ở trên người nàng. Thật sự, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp làm nàng kế hoạch lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngâm nước nóng người. Bụng một chút mà lớn lên, Diệp Nguyên Trạch phảng phất hoàn toàn nhìn không tới giống nhau. Còn khen nàng, hiện tại rốt cuộc mập lên một chút. Thôi Kiều, ngoặc kép, mắt mù, thành như vậy, ta là chịu phục. Tuy rằng tình yêu là mù quáng, nhưng là Thôi Kiều thật sự nhìn không được Diệp Nguyên Trạch như vậy hạt đi xuống. Vì thế liền ở Diệp Nguyên Trạch lại một lần mua bữa sáng trở về thời điểm Money liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm Money, ta cũng không có cách nào à. Diệp Nguyên Trạch nghe ra tới là Thôi Kiều ở tiếp điện thoại. Sau đó hắn liền nghe được Thôi Kiều tiếp tục nói, ta không thích quá cái kia tiểu tử nghèo, chẳng qua là không nghĩ ta hài tử sinh hạ tới không có ba ba, cho nên mới tìm hắn. Kết quả không nghĩ tới, hắn thật là cái đầu gỗ, căn bản không có chạm vào ta một chút. Hiện tại hài tử đều 4 tháng, hắn chính là xuẩn, cũng không còn kịp rồi đi. Diệp Nguyên Trạch lập tức lý trí toàn không có, đầu có điểm vựng, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên. Bên trong Thôi Kiều nhìn đến ngược điểm chướng 2 điểm. Thật là thật đáng mừng, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.